Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, chương 2288. Muốn đi vào Minh Ma Tử Giới, trực tiếp với này hai người mạnh bạo, đó là không tồn tại, bởi vì bọn họ là môn thần, có thể ở rất trong thời gian ngắn, qua lại hồi trong thế giới, hơn nữa kích thích thế giới lực phản kích. Nhìn thấu hết thảy các thứ này Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ không đi điều này không thông con đường, cho nên nói mỉm cười yếu thế, hơn nữa xuất ra bảo bối đến, đó là không thể tránh được. Phải nói hắn Trường Không Vô Kỵ nơi nào đến quang minh nhất mạch như thế cường đại đồ vật, ha ha, thế giới hắn là cái gì địa phương, Minh Độ thừa kế bên trong. Nhưng là có cửu đại quang minh chí tôn, mà cái quang minh pháp trưởng chính là đến từ bây giờ, chấp chính, Minh Độ đại thế giới, bây giờ, quang ám đại vũ trụ, chí tôn, Alfred, đương nhiên, quang minh cùng hắc ám, là có thể tùy ý chuyển đổi, bây giờ hoàn toàn quang minh thái độ, cũng là vì sẽ không khiến cho hoài nghi, ai u, đây thật là đồ tốt. Cũng không phải sao, đơn giản là thiên đại bảo bối tốt, ngoại trừ Minh Vương đám người thiếp thân binh khí, đây tuyệt đối là vật đứng đầu rồi. Hai cái trên trời hạ xuống tinh cao thủ, vội vàng đoạt mất, bọn họ tụ chung một chỗ, thật tốt nghiên cứu quang minh. Mặc dù nói, bọn họ đều là hắc ám tu hành giả, cũng không đại biểu bọn họ nắm quang minh đồ vật, thì sẽ không thể sử dụng. Thật tốt luyện hóa, sau đó lợi dụng năm tháng tới mài cùng ô nhiễm, là tuyệt đối có thể đem quang minh thần binh, cho ô nhiễm thành đen ám minh ma môn sử dụng bảo bối. Cho nên này hai người cũng không để bụng bảo bối tuổi cùng thuộc tính. Chỉ quan tâm này không thượng phẩm cấp, đem tới thành hình sau, đối với bọn họ trợ giúp nhất định thập phần to lớn. Nhưng là đối mặt món bảo bối này. Hai cái trên trời hạ xuống tinh bốn mắt nhìn nhau sau. Mỗi người nắm bảo bối hai bên. Ai cũng không chịu buông tay. Ta tới đi huynh đệ. Vật này cho ta tốt nhất. Dù sao luyện hóa nó. Sợ rằng phải mấy triệu năm hết Tết đến cũng không thôi. Ta không quan tâm. Thời gian ta có là. Ngược lại chúng ta mấy triệu năm cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu tinh tiến. Ta tới tốt hơn xuống. Ta tới, xì xì xì, oanh, ở một phen đấu tranh thời điểm, hai cái trên trời hạ xuống tinh phía sau ngôi sao, đều tự nói cho vận chuyển, sau đó từ bọn họ song phương trên đỉnh đầu bay vọt mà ra. Thẳng ở phong hư không, tạo thành đáng sợ va chạm, phát huy ra kinh thiên động địa uy năng tới, bất quá, đến bọn họ cảnh giới này. Ngược lại đối vũ trụ phá hư, sẽ có thể khống chế nhỏ rất nhiều, dù sao hai cái trên trời hạ xuống tinh trên bản chất, đều là không gian hai lớp bên trong nội đan. Va chạm đứng lên thời điểm, cũng là ở dị thời không đại chiến, căn nguyên đại vũ trụ tổn thương, tự nhiên là có thể tránh khỏi rồi, chỉ cần không phải đổ máu, liền không có gì to tát. Mà này hai người bởi vì thân phận nguyên nhân, cũng không dám lẫn nhau giết chết đối phương, liền chỗ này giằng co đi xuống. Trường Không Vô Kỵ nhìn hết thảy các thứ này, một chút cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn thấy được, này hai người chờ một lát a, sẽ chủ động tìm chính mình. Ân ân ân, đáng ghét, buông tay a ngươi. Hai cái trên trời hạ xuống tinh, không ngừng la hét. Nhưng là hai người thực lực bởi vì vô cùng đến gần nguyên nhân. Cho nên trong lúc nhất thời, là ai cũng không bắt được ai tư thái. Chợt giữa, bọn họ hai người trong đôi mắt, mỗi người lóng lánh ra kinh người quang mang đến. Cuối cùng đem song song con ngươi, rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Bọn họ tựa hồ nghĩ tới một ít, thập phần chuyện trọng yếu. Ngươi nói ngươi gọi Trường Không Vô Kỵ đúng không? Ta nhớ ra rồi, ngươi là Minh Vương đại nhân, tự mình chỉ thị hơn người, nói ngươi thân cư quang minh bên trong, nhưng là đường tu hành bên trên, nắm giữ hắc ám công nhận, trong thân thể ngươi có hắc ám chi tử lực lượng đạo lực, có đúng hay không? Đối mặt đến hai người vấn đề, Trường Không Vô Kỵ nhưng là một chút cũng không ngoài ý muốn cùng kinh hoàng. Hai tay ôm ở trước ngực mình, hắn mím môi, mỉm cười gật đầu liên tục nói, hai vị đại nhân, nói là không hề có một chút nào sai nha, thân thể ta chung, quả thật nắm giữ hắc ám chi tử lực lượng. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ một tay một cái lộn, cường đại hắc ám chi tử đặc thù đạo lực, bị hắn nắn bóp ở trong lòng bàn tay, phơi bày ở hai cái trên trời hạ xuống tinh cao thủ trước mặt. Vừa thấy này hắc ám chi tử đạo lực, hai cái trên trời hạ xuống tinh môn thần, trong hai mắt ánh lửa càng sáng ngời, bọn họ song song lần nữa mắt đối mắt, lẫn nhau gật đầu, sau đó hai người dắt quang minh quyền trượng, cùng nhau đối mặt Trường Không Vô Kỵ mà mỉm cười nói, tiểu hữu, chúng ta thương lượng với ngươi chuyện này, quang minh quyền trượng cho ta hai, này có chút không tốt lắm phân, ngược lại ngươi thì sao, cũng không cần hắc ám chi tử đạo lực rồi, không bằng đồ chơi này cũng cho chúng ta được rồi, hai anh em chúng ta cũng tiết kiệm tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Này, cái này không tốt lắm đâu. Không có lời này, ta thật giống như không cách nào ở thế giới hắc ám tỏ rõ thân phận của mình a. Trường Không Vô Kỵ khẽ nhíu mày, do dự dự giữa. Hắn lòng bàn tay tựa hồ lại có một vệt ánh sáng minh trí bảo lóe lên một lần. Nhưng là ở trong nháy mắt, đồ chơi kia liền biến mất không thấy. Đối diện hai người cao thủ, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, cảm nhận được kia một luồng khí tức, chỉ một thoáng, hai người bọn họ hai tròng mắt sáng ngời, đồng loạt dò hỏi, ngươi có phải hay không là còn có còn lại quang minh chí bảo? Đúng đúng đúng, ngươi còn có còn lại quang minh thứ tốt, có phải thế không? Nhìn hắn hai người tham lam bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ liên tiếp lui về phía sau, mặt hốt hoảng cùng kinh hoàng liên tục khoát tay hủy bỏ đạo. Không có cũng không có, ta không có còn lại đỉnh phong bảo bối, liền cái này đi, ta đem hắc ám chi tử đạo lực cho các ngươi cố gắng phân, chỉ cần in theo hứa hẹn, sau khi tiến vào đưa ta tiến vào Minh Vương Điện, bảo đảm ta an toàn, để cho ta có thể thấy được Minh Vương là tốt, tựa hồ vì che giấu bên trong thân thể của mình tối. Cao bảo bối. Trường Không Vô Kỵ dưới sự bất đắc dĩ, đem chính mình hắc ám chi tử lực lượng, chủ động ném ra ngoài, khéo léo rơi vào quang minh quyền trượng chính trung tâm vị trí. Ta, là ta được chứ? Hai người đấu khí lại tới, lần nữa mỗi người bắt được hắc ám chi tử đạo lực một đầu. Rằng co ngay tại chỗ, bất quá sau đó, hai người lại lẫn nhau cười. Bọn họ song song đưa tay ra, lấy một cổ không gian tối tăm lực lượng, che ở hai người liên tiếp ở hết thảy hai tay. Hai món cực kỳ trọng yếu bảo bối, dĩ nhiên cũng bị chặn lại toàn bộ khí tức. Sau đó, bọn họ đều là cười híp mắt, quay đầu nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ. Sau đó đồng thời dùng vô cùng dịu dàng thanh âm, đồng thời đối Trường Không Vô Kỵ trước sau nói. Chúng ta đi vào trước đi. Chính là hai người chúng ta tuân thủ hứa hẹn, mang theo ngươi Minh Vương Điện như vậy được chưa? Xem bọn hắn như thế nịnh hót bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười. Thực ra này hai người phía sau sẽ làm cái gì, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Bất quá ngoài mặt, vẫn là phải làm được nhu thuận hiểu chuyện. Cúi người hành lễ nói, cảm tạ hai vị tiền bối. Mời, không cần cảm tạ, hắc hắc hắc, cười gì vậy cười, đừng nói nhảm, chúng ta mang Vô Kỵ tiểu đệ đệ, nhanh lên một chút đi Minh Vương Điện đi đi, đừng ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, bình uổng phí thời gian. Tiếng nói sau khi hạ xuống, hai người rối rít xoay người, mỗi người lúc nhàn rỗi vươn tay ra, một người một nửa trước cửa chìa khóa, rơi vào mỗi người bọn họ trong tay, nhẹ nhàng đối thành một cái hoàn chỉnh chìa khóa, đưa tới Minh Ma Tử giới đại môn kết giới trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.